Nhất ái Hoàng Phi, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Nguyên còn chút lo lắng bất an, đến nước này đã sắp không còn đường lui nữa rồi, đã phóng lao thì phải theo lao thôi, không quên dặn Chu Kỳ cẩn thận hành xử. Bãi triều, hôm nay Hoàng thượng tâm tình không tốt, lo sợ sẽ ảnh hưởng đến Long Thể nên không thể thiết triều, các quan viên ai có tấu sớ cứ dâng lên phủ Nam Vương ra xử lý. Tiếng của Từ Công Công uy lực gần bệ rồng mà truyền xuống cho các quan viên trong Càn Thanh Cung. Làm cho một nửa nháo nhào, còn một nửa thì vui vẻ quay lưng cất bước lui về phủ. Đám quan viên ấy chưa ra được cửa cung thì tiếng sầm sì nổi lên, không đành lòng nhưng rồi cũng không ai bảo ai, ngoảnh đầu lại hóng hớt. Này, Hoàng thượng lại bãi triều nữa sao? Hai, phải đó, đã bãi triều 3 ngày rồi, bao nhiêu công vụ cứ đưa cho vương ra giải quyết, còn bản thân thì không được hỗn xược, không cho ta cũng phải bẩm tấu. Hoàng thượng là thiên tử, là một bậc đế vương tay nắm toàn bộ vận mệnh của Tây Hà quốc chúng ta, thế mà suốt ngày chìm đắm đám nữ nhân nhu nhược ấy. 2 tháng nay thượng triều chưa tới 10 lần, mà đã nạp tới tận hơn 20 phi tần rồi. Nạp đám hậu cung ấy có cho Tây Hà quốc ta đi lên không hả? Thật là hết cách, chúng ta chỉ là nô tài thấp bé dưới chân người, biết làm thế nào chứ? Chính sự là một tay Nam Vương giải quyết, Hoàng thượng cứ để mặc không quan tâm. Với tình hình dân chúng hiện nay, có lẽ đành phải làm vậy rồi. Hai ra, đám đại thần tranh cãi, nửa muốn làm chuyện tay trời ấy. Nửa thì không muốn cắt đứt những tháng ngày ấm êm, tạo nên 2 phe đối lập không kiêng nể mà chỉ tay thẳng mặt mà chửi rùa. Hậu hoa viên, ha ha ha, bệ hạ thiếp ở đây. Bệ hạ thiếp ở đây nè, ha ha ha. Tất cả nàng là của ta hết, ha ha ha. Bệ hạ chàng lại đây đi, hi hi. Một nam tử dùng khăn lụa bịt kín đôi mắt lại, đuổi theo đám nữ tử nửa kín nửa hở vờn xung quanh. Cứ như vậy, đến khi ai cũng mồ hôi đầm đìa. Mỹ nhân, tối nay ta muốn thị tầm nàng. Đưa tay vuốt ve bộ ngực khủng chỉ che một nửa phía dưới quyến rũ, nữ tử ấy uốn éo thân hình nóng bỏng, áp chặt bộ ngực đến gần miệng của nam tử khoác áo bào kia. Nam tử ấy mê mẩn cúi xuống hưởng thụ lấy mùi hương thoang thoảng trên người nữ tử, không kiềm chế được bản thân. Bế xốc nữ tử ấy lên, đạp thẳng cánh cửa phòng gần đấy. Các ngươi lui hết đi, trẫm muốn thị tẩm với mỹ nhân. Ai xông vào chém, lát sau chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ nhói tai xuất phát từ trong căn phòng ấy, người đứng ngoài cửa không khó gì để nhận ra. Nếu mà nữ tử kia mang thai thì cũng khó sống ở hậu cung này, hoàng thượng đăng ngôi đến nay đã nạp hơn 100 mỹ nhân, tài nhân, và tú nữ. Lượng tú nữ hiện tại cũng đang dần tăng lên, và những tú nữ được thị tẩm hoàng thượng sẽ không thấy mặt trời vào ngày mai, cũng chưa ai sống sót quá 7 ngày khi đã là tú nữ. Ngoài hoàng hậu nương nương chỉ là cái vỏ bọc kia thì còn các phi tần của hoàng thượng không ngừng đấu đá lẫn nhau. Ai ai cũng muốn hoàng thượng để mắt đến mình, muốn có một đứa con để làm chỗ đứng trong hoàng cung đầy khốc liệt này. Sao rồi, hôm nay ta không đến thượng triều, chắc lại giao hết việc cho ta chứ gì? Chu Kỳ bất ngờ trợn tròn mắt nhìn Cát Nguyên, tuy không phải lần đầu Cát Nguyên đoán chúng nhưng lần này. Nam tử khoác bạch bào vẫn cúi đầu chăm chú duyệt tấu sớ hôm nay, miệng vẫn tiếp tục. Hôm nay, mã phụ thê làm tốt chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Nguyên, huynh đúng là liệu việc như thần. Mã tướng quân là người giúp kéo đám thần tử kia về phía huynh, chống đối lại lão đế. Chu Kỳ cung cấp hết tất cả sự việc đã xảy ra sáng nay cho chàng, đống tấu chương dần vơi đi. Cát Nguyên ngẩng khuôn mặt ngũ quan tinh xảo mà vô hồn kia lên, không nhanh không chậm lên tiếng. Bên phía dân chúng, ngươi mau mau lấy danh nghĩa của ta mà phát lương thực đi. Ta cũng cần lòng dân, mới có thể thuận lợi được. Được, ta sẽ đích thân đi làm. Chu Kỳ cất bước ra khỏi thư phòng. Thời gian này bỏ bê An Nhi nhiều rồi, phải sang thăm nàng ấy thôi. Nhanh chân chưa ra được cửa phòng, thì Mặc Hy tay bê bình rượu cùng ít thức ăn kệ nệ đi tới. Tuy không muốn nhưng dù gì phụ thân cô ta hôm nay cũng giúp chàng một chuyện lớn, đành quay vào bàn ăn với Mặc Hy. Đặt mâm rượu thịt xuống bàn, mềm mại thoát ra những lời mị hoặc. Tướng công, thần thiếp thấy người đã mấy hôm liền không sang thăm thần thiếp, tuy thần thiếp biết chàng bận quốc sự không chăm sóc tốt cho bản thân. Nên thiếp hôm nay đã chuẩn bị cho chàng ít rượu thịt, mong cùng chàng dùng thiện. Cái bụng phản chủ của Cát Nguyên lúc này lại cồn cào nổi lên. Bất đắc dĩ đành cùng uống vài chén với nàng, ăn hết bát cơm, uống vội chén trà. Chàng lên tiếng, ta còn có việc đi trước, nàng về phòng trước đi. Rồi vô tình quay lưng, để nàng ở lại. Tuy hơi hụt hẫng trong tâm, nhưng khóe miệng Mặc Hy lại thốt lên. Tướng công, đêm nay chàng sẽ là của ta. Cách chương.